Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, đầu danh trạng, giá tương đương, 21 thất cường tráng quân mã rong ruổi mà tới. Khói bụi cuồn cuộn khí thế như hồng, tuy chỉ có 21 kỵ, khí thế lại tựa như một chi quân đội. Lộc Linh huyện ngoại thành một chút người đi đường thật xa tự nhau nhau nghĩ muốn tránh né. Thậm chí cửa thành một chút đứng gác nha dịch đều sợ đến hướng hai bên trốn. Xì cưỡi ngựa nhóm nhau nhau khống chế thất ngựa giảm tốc. Đến cổng thành phụ cận, 21 kỵ tốc độ cũng đã hòa hoãn lại. Cổng thành phụ cận bách tính đều kính sợ địa nhìn lấy những này cưỡi ngựa quân sĩ. 21 thất ngựa dạo bước đi hướng cổng thành. Mỗi một con ngựa kịch liệt tiếng thở dốc đều rõ ràng có thể nghe. Đoàn Tự Liệt nhíu mày nhìn lấy núp ở một bên Lộc Linh huyện nha dịch. Nơi này nha môn tự điểm này tiêu chuẩn. Nha dịch không có gì tinh khí thần. Các ngươi trong huyện sở huyện lệnh có thể tại trong nha môn. Nha dịch lĩnh ban vội vàng tiến lên một bước trả lời. Hồi quân gia, tại, huyện tôn đại nhân nên tại nha môn xử lý công vụ. Đoàn Tự Liệt gật đầu. Sau đó nhìn hướng hậu phương chính mình thân binh. Tất cả mọi người, xuống ngựa, một đám thân binh nhao nhao theo trên lưng ngựa xuống tới hòa hoãn gân cốt. Sau đó theo nhà mình tướng quân dẫn ngựa vào thành. Thẳng đến này một đám kỵ binh ly khai. Cửa thành phụ cận mới bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Lộc Linh huyện nha bên trong, Sở Hàng dừng lại trong tay bút. Thoáng kinh ngạc nhìn hướng tới thông báo cấp dưới. Vũ Uy Doanh đoàn tướng quân tới. Mang theo bao nhiêu người? Nha dịch vội vàng trả lời. Bẩm đại nhân, chỉ dẫn theo 20 người. Đi, mang ta tới. Sở Hàng đem bút đặt ở trên kệ. Chính mình đứng dậy, thư tín của hắn nên còn chưa tới phủ đô đốc. Nhiều nhất cũng là mới đến. Cho nên vị này đoàn tướng quân khẳng định là cũng đã sớm xuất phát. Tới đây không phải bởi vì thư của hắn. Lúc này Đoàn Tự Liệt đã tại nha môn công đường ở ngoài. Bên thân chỉ có mấy tên thân binh, mà còn lại người tắc tại ngoài nha môn trên đường nhìn ngựa. Đoàn Tự Liệt quan sát công đường nội ngoại tình huống. Cái này Lộc Linh huyện nha nên đã rất lâu không có tu sửa qua. Nhưng công đường nội bộ một khối tấm bảng lớn chán hiển nhiên là mới. Hoặc là nói phía trên chữ là mới. Gương sáng treo cao, Đoàn Tự Liệt lẩm bẩm đọc ra tới. Nét chữ này mười phần hữu lực. Lúc này tiếng bước chân truyền tới. Đoàn Tự Liệt theo tiếng nhìn tới. Nhìn thấy nghe đại danh đã lâu vị này Sở đại nhân. Cũng không khỏi nhượng hắn hai mắt tỏa sáng. Dù cho Sở Hằng cũng không phải người tập võ. Nhưng tại Đoàn Tự Liệt cảnh giới cỡ này võ giả trong mắt. Hắn tinh khí thần sung mãn trình độ hơn xa thường nhân. Nhìn chút tự tuyệt không phải bình thường. Gặp qua Sở đại nhân. Tại hạ Đoàn Tự Liệt. Phụng đô đốc chi mệnh tại Bắc Thương Châu chọn đất huấn luyện tân binh nơi đóng quân. Tại Lộc Linh huyện bên trong tuần tra một phen về sau. Chỉ cảm thấy nơi này thích hợp nhất. Lại nghe qua Sở đại nhân đại danh. Liền trước tới bái phỏng. Đoàn tướng quân khách khí. Sở mỗ tự nhiên hết sức giúp đỡ. Đoàn Tự Liệt danh hào kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Sở Hàng phía trước cũng đã làm công khóa. Biết hắn là đại đô đốc dưới tay tướng tài đắc lực. Mà lại Sở Hàng mười mấy năm trước liền gặp qua Đoàn Tự Liệt. Liền cười nói. Năm đó Nguyệt Châu Võ Lâm Đại Hội. Sở mỗ đã từng thấy đoàn tướng quân phong thái. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta tại Tây Bắc cộng sự. Thực sự là hữu duyên a. Đoàn Tự Liệt ánh mắt sáng lên. Ồ, Sở đại nhân năm đó cũng đi Võ Lâm Đại Hội. Lúc trước đi Nguyệt Châu không chỉ có võ giả, văn nhân nhã sĩ cũng là chạy theo như vịt, liền vì thấy Sơn Hà Tiên Lô Đồ, phong thái. Đáng tiếc nha, cái bàn rất cao, có tư cách khoảng cách gần thưởng thức người quá ít, phía sau họa còn mất đi, cho nên rất nhiều văn nhân đều là mất hứng mà về. Không sai, năm đó ta cậu tại Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện đảm nhiệm chủ bộ. Võ Lâm Đại Hội lúc ta cũng tại Nguyệt Châu. Tự nhiên là đi xem. Giang hồ khách võ công lệnh ta ấn tượng sâu sắc. Đoàn Tự Liệt lộ ra tiếu dung. Nhìn lại quá khứ. Tựa như liền tại hôm qua có một đoạn này chuyện cũ. văn võ giữa quan viên cự ly cũng nhanh chóng rút ngắn. Quen thuộc tự nhiên cũng nhanh. Mà Sở Hằng cũng mượn cơ hội nói rõ một chút, chỉ có mặt đối mặt mới thuận tiện nói sự tình. Đoàn Tự Liệt thần tình chậm rãi nghiêm túc lên. Sau khi nghe xong nhìn lấy Sở Hằng nói. Sở đại nhân nhưng có chứng cớ. Sở Hằng lắc đầu. Kỳ thật cũng không chứng cứ thực tế. Chính là về mặt thời gian quá mức trùng hợp. Lộc Linh huyện sự cố không nhiều. Ta liền vô ý thức đem liên tưởng. Hơn nữa cũng có thể nói xuôi được. Bất quá chuyện này cuối cùng tin đồn thất thiệt. Cho nên ta cũng không tại trong thư tín nói rõ với đại đô đốc. Ta đi nhìn xem thi thể. Không biết thuận tiện hay không? Mời. Đoàn Tự Liệt cùng Sở Hằng cùng với nha môn khám nghiệm tử thi cộng thêm bổ khoái cùng đi nhà xác. Toàn bộ trong quá trình Sở Hằng bình tĩnh như thường, thần sắc cũng để cho Đoàn Tự Liệt vững tin. Người này cùng phổ thông quan văn bất đồng. Về sau hơn nửa ngày bên trong, tại cũng không đầu mối dưới tình huống. Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt cũng chỉ là lẫn nhau tầm đó thương thảo một chút trong công việc thủ tục. Đến lúc chạng vạng tối, Tắc ở trong thành một nhà tửu lâu vì Đoàn Tự Liệt đón gió tẩy trần. Rượu thịt món ăn làm bạn, cũng để cho đám này phong trần mệt mỏi. Trước đây tại trong quân doanh cũng không thường có thể uống rượu quân sĩ hết sức thoải mái. Tại Lộc Linh huyện thành thành tây góc xó một cái độc môn tiểu viện. Lúc này bên trong chính có mấy người hội tụ ở phòng khách. Thương lượng sự tình cũng cùng trước đây Trường Phong phủ phát sinh chuyện có liên quan. Một chiếc nho nhỏ lửa đèn vây ở cái bàn trung gian. Đem mấy người bóng dâm phóng đến trong phòng các nơi. Trên đời thật có tiên nhân lưu sách. Chuyện này không phải là giả chứ. Quả thật có chút hoang đường. Nhưng dù sao cũng là người kia đưa tin trở về. Không thể không thận trọng đối đãi. Cái kia sách thật mất đi. Vừa mới người nói chuyện lắc đầu. Triệu Nguyên Tung người này cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Đào thoát thời khắc có lẽ đã phản ứng lại. Biết chính mình bị làm con rơi. Làm vật hy sinh. Cho nên hắn rất có thể còn chưa có chết. Trên thuyền kia thi thể cũng căn bản không phải hắn. Ngươi là nói. Hắn mang theo tiên thư chạy. Mở đầu người nói chuyện gật đầu. Như thật có tiên thư mà nói. Nhất định là như thế. Nói. Người dẫn đầu nhìn trái nhìn phải nói. Các ngươi hai ngày trước là chuyện gì xảy ra? Vậy mà bại lộ. Hừ. Chỉ sợ là cái kia Triệu Nguyên Tung đào thoát về sau trong bóng tối dùng lực. Vì chính là để chúng ta loạn lên một trận. Hắn tốt quấy nhiễu tầm mắt về nhà làm an bài. Nếu không chúng ta đây tuyệt không khả năng bại lộ. Xác thực có khả năng. Bất quá cũng không thể xem nhẹ đại dung giang hồ người. Nghe các ngươi nói lần trước người kia vậy mà lấy một địch hai cùng chúng ta người đồng quy vu tận. Hiển nhiên là thật không đơn giản. Mấy người lại thương lượng một trận về sau. Còn là cái kia mới đến người đầu lĩnh nói. Tóm lại Sở phủ tiên thư sự tình như là thật. Cái kia Sở ra người có lẽ là nhìn qua. Đem cái kia Lộc Linh huyện lệnh bắt lại ép hỏi một phen cũng là có tất yếu. Liền xem như chuyện sau đó. Cũng có thể giá họa cho đại dung giang hồ người. Cuối cùng Sở ra cái gọi là thần công bí sách sự tình tại Trường Phong phủ cũng lưu truyền rất rộng. Lại truyền trong đó mang theo bí tịch cái gì. Giá họa cho đại dung giang hồ người cũng không tệ. Loại sự tình này cũng không phải là chưa từng làm. Đại nhân, hôm nay thế nhưng là tới một chút quân sĩ a. Ồ, là ai tới? Có bao nhiêu binh mã? Người ngược lại là không nhiều. Ước chừng 20 kỵ. Bất quá tới là ai không rõ ràng. Nhưng khẳng định không phải tiểu tốt. Cái kia huyện lệnh tại Tửu Lâu thiết yến khoản đãi đây. Nên là cái nào đó võ quan. Người cầm đầu khẽ gật đầu. Chúng ta tiến đến dò xét chút. Tiệc rượu một mực kéo dài đến trăng sáng sao thưa. Tại Tửu Lâu bên ngoài cũng có thể nghe đến bọn cởi mở tiếng cười. Lúc này cũng đã sâu. Trong Tửu Lâu không có cái gì những khác thực khách. Chỉ có lầu hai nội đường mấy bàn người còn tại ăn. Đoàn Tự Liệt đối Sở Hằng là lại một lần đổi cái nhìn. Một cái quan văn, tửu lượng lại lốt như vậy. Tối nay rượu không uống ít. Tự liền dưới tay hắn thân binh đều đã say hơn nửa. Còn lại bởi vì muốn chiếu cố người say cho nên ngừng chén. Nhưng Sở Hằng cái này văn nhân, lại còn chính là sắc mặt hơi say. ý thức tắc cũng đủ thanh tịnh. Sở đại nhân tử lượng tốt, trong quân võ quan cũng không có mấy cái như ngươi lợi hại như vậy. Đoàn Mỗ bội phục, mời. Đoàn Tự Liệt nâng chén mời. Sở Hằng cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng là một cái mời chữ tự cùng đối phương cùng một chỗ uống cạn. Sau đó cười nói, rượu này mặc dù còn có thể, nhưng tửu kinh có thể so sánh Đăng Châu Thiêu Tiêm tửu kém xa. Ngày khác có cơ hội, ta chuẩn bị một chút chân chính hảo tửu, lại khoản đãi Đoàn tướng quân. Ha ha ha ha ha ha, sảng khoái. Đoàn Mỗ cũng thích cùng người như ngươi tiếp xúc. Chỗ xa xa hai cái tửu lâu hỏa kế, một cái dựa lấy cây cột đánh ngáp, một cái tắc dứt khoát nằm ở trống không trên mặt bàn. Nghe lấy cái này còn lại mấy bàn người tán gẫu, cũng tùy thời chuẩn bị hầu hạ lấy. Bên ngoài trong màn đêm, tửu lâu nơi xa ngõ phố một chỗ mái hiên dưới bóng râm, có người đang nhìn bên kia trên tửu lâu lửa đèn. Tửu lâu bên kia hoan thanh tiếu ngữ cũng ẩn ẩn có thể truyền đến nơi này. Mấy người ở chỗ này đã quan sát hồi lâu, lúc này cũng trong bóng tối nói nhỏ lấy. Như thế cái uống pháp, sợ là một con trâu cũng phải say. Có lẽ chọn ngày không bằng đụng ngày. Tối nay ngược lại là hạ thủ cơ hội tốt. Xác thực như thế. Chỉ là bọn hắn không biết là, cũng có người đã sớm phát hiện bọn hắn đang âm thầm quan sát đến đám người này. Bùi Trường Thiên nằm ở nơi xa trên nóc nhà, thân thể kề sát nóc nhà xà ngang, giấu vào trong đó bóng râm. Hắn không phải vừa vặn gặp gỡ, mà là khoảng thời gian này cơ hồ vẫn luôn lưu tâm huyện nha. Hoặc là nói lưu tâm Sở Hằng. Thứ nhất là lưu cái tâm nhãn. Thứ hai cũng suy nghĩ có thể cùng Sở Hằng hảo hảo trò chuyện một lần. Tối nay ngược lại là quả nhiên có kinh hỉ. Vừa vặn tính là một cái không tệ đầu danh trạng. Nghĩ như vậy, Bùi Trường Thiên lại khắc chế chính mình ho khan xúc động. Hết chương.